Chó giữ nhà họ Uông. Chương 6. Góc truyện audio.com. Chấm. Với tình hình trước mắt thì thân thể Tiểu Phương không có vấn đề gì. Ngoài việc lần đầu ký hiệu làm hút mần sinh lý của Omega tăng cao ra thì không có chỗ nào bất ổn cả. Mà cũng khéo. Bác sĩ khám bệnh hôm nay là chuyên gia từ tỉnh khác đến trao đổi học tập. Ông nhậm chức vào đúng bệnh viện nhà họ Uông đầu tư. Uông Mộc Hiên hiện tại là người đứng đầu nhà họ Uông. Có chút giao tình với trưởng khoa Đào chuyên nghiên cứu về sức khỏe của Omega. Bởi vì có quen biết, nên nhân lúc Uông Mộc Hiên đi làm thủ tục, trưởng khoa Đào tranh thủ tán gẫu đôi câu với Omega. Cháu là bạn đời của cậu Uông đúng không? Trưởng khoa Đào xinh đẹp tinh tế. Khí chất vốn cao ngạo không với tới được cũng bị năm tháng tô điểm tôn lên sự ấm áp. Ông mang theo nụ cười trên mặt, an ủi Omega trẻ tuổi trước mặt. Chấm, mặc dù không có vấn đề gì khác, nhưng chú đề nghị các cháu mau quyết định sớm xem có nên uống thuốc tránh thai hay không đi. Trưởng khoa Đào nhấn mạnh. Chấm, nhất là cháu. Cháu mới 20 tuổi. Đã chuẩn bị tinh thần làm cha chưa? Đừng nên vì một lần sơ ý mà khiến mình phải hối hận sau này. Omega lần đầu bị ký hiệu. Alpha mà tạo kết trong cơ thể Omega ấy thì tỷ lệ mang thai có thể lên tới hơn 90. Nếu không muốn chuyện này xảy ra, trong vòng 48 giờ tiếp theo phải được bác sĩ giúp đỡ cho uống thuốc chuyên dụng để điều chỉnh mức độ hút mần của túi thai. Khiến trứng đã thụ tinh không làm tổ được trong đó. Như vậy sẽ không mang thai được. Cháu, Phương Nguyên hoảng sợ nhìn xung quanh. Dáng vẻ không biết nên làm thế nào cho phải. Cho em ấy thuốc đi. Uông Mộc Hiên không biết về từ lúc nào quyết định thay cậu. Bản thân còn chưa tự chăm sóc được. Còn làm cha sấp nhỏ cái gì. Ngu ngốc, cách trương.